Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 47, góc truyện audio.com. Edit, Z93, Quy Nguyên Các là nơi tin tức linh thông nhất tại Thánh Vũ Đại Lục. Thế lực của Quy Nguyên Các phân bố rộng lớn trên Thánh Vũ Đại Lục. Rất nhiều nơi đều có phân đường của Quy Nguyên Các. Phân đường có thể tuyên bố nhiệm vụ và mua bán các loại tin tức từ người tu luyện. Người tu luyện tuyên bố nhiệm vụ ở Quy Nguyên Các, mặc kệ là cái gì, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, Quy Nguyên Các sẽ căn cứ vào giá trị người giao điều chỉnh vị trí nhiệm vụ. Nếu muốn mua bán tin tức, vậy thì đơn giản hơn, Quy Nguyên Các sẽ căn cứ độ khó dễ khi thu được tin tức để lấy chi phí. Cũng xem thời gian tin tức để quyết định giá cả cao thấp. Trong Trấn Thương Ngô có xây dựng một phân đường của Quy Nguyên Các. Tại Trấn Thương Ngô, đại đa số người tu luyện đều tới nơi này mua một số tin tức hoặc nhiệm vụ có liên quan đến núi Thương Ngô. Hầu hết có liên quan đến linh thảo và yêu thú. Đây cũng là đặc điểm của phân đường tại Trấn Thương Ngô. Mỗi ngày có không ít người tu luyện tới đây. Ngày hôm đó, có vài người tới phân đường Quy Nguyên Các thiết lập tại Trấn Thương Ngô. Tuyên bố một nhiệm vụ treo thưởng. Sư huynh, nhất định phải mau chóng tìm được tiện nhân kia, báo thù cho ta, thiếu nữ mặc một bộ y phục trắng nói hung dữ, dung mạo vốn xinh đẹp ngọt ngào, bởi vì hai đầu lông mày vênh vào hung hăng và hận ý vặn vẹo mà hơi giảm mấy phần. Mộ Tử Minh nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là giống như chúng ta, gần đây đã trở lại Trấn Thương Ngô. Trừ khi đối phương còn quanh quẩn trong núi, cũng có khả năng này, nhưng bọn họ sẽ không luôn luôn ở trong núi Thương Ngô không đi. Còn có một khả năng khác, trong lòng đối phương biết chọc tới bọn họ, sợ bị trả thù, trực tiếp rời khỏi núi Thương Ngô, đi qua Trấn Thương Ngô mà không vào, rời xa nơi đây, điều này cũng không cần gấp, chỉ cần là nhiệm vụ Quy Nguyên Các treo thưởng. Chỉ cần nơi nào có thế lực của Quy Nguyên Các, nhiệm vụ treo thưởng này vẫn luôn luôn tồn tại, toàn bộ người tu luyện trên Thánh Vũ Đại Lục đều có thể nhìn thấy. Cho dù đám bọn họ có mọc cánh cũng khó thoát, Mộ San mất hứng bĩu môi. Sư huynh, ta không cần trừ khi gì cả, cùng lắm thì tăng thêm một chút nguyên tinh, nhất định phải tìm ra tiện nhân kia, nghĩ đến nỗi thống khổ khi bị đám chuột măng đá kia gặm cắn huyết nhục. Sắc mặt Mộ San âm trầm, hận ý khó tiêu, Mộ Tử Minh rốt cuộc vẫn thương yêu người sư muội này. Tốt tính đồng ý, Mộ San đem tất cả nguyên tinh trên người dùng để tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng. Nàng ta cẩn thận kể lại dung mạo người treo thưởng một lần. Nói với đệ tử Quy Nguyên Các tiếp đãi bọn họ, đặt ở chỗ dễ thấy nhất, nhất định phải tìm được người này ngay lập tức, đệ tử Quy Nguyên Các phụ trách tiếp đãi lễ phép cười. Cô nương xin yên tâm, lấy giá cả mà cô nương xuất ra, chúng ta sẽ đặt nhiệm vụ treo thưởng này tại nơi bắt mắt nhất. Sau khi phát xong nhiệm vụ treo thưởng, đám người Mộ Tử Minh rời khỏi phân đường Quy Nguyên Các. Tìm một nhà trọ tại Trấn Thương Ngô nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức treo thưởng. Sư muội, Ngộ Nhỡ nữ tu kia đã sớm rời khỏi núi Thương Ngô làm sao bây giờ? Một sư đệ hỏi, Mộ San cười lạnh nói, ta đã tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng tại Quy Nguyên Các. Quy Nguyên Các có rất nhiều phân đường, ta cũng không tin nàng có thể trốn khỏi tai mắt của Quy Nguyên Các. Sau khi sư đệ đó nghe xong, liền không lên tiếng, cẩn thận liếc nhìn đại sư huynh của bọn họ. Kỳ thật sau khi sư đệ nghe xong quá trình kết thù của sư muội và nữ tu kia, cảm thấy có lỗi chính là sư muội mới đúng. Lúc ấy dưới tình huống đó, sư muội muốn họa thủy đông dẫn, nữ tu kia phản ứng rất bình thường, nếu thật sự để cho sư muội đạt được, nữ tu kia mới là ngốc, nhưng từ nhỏ sư muội đã bị sư phụ và sư nương cưng chiều tới lớn. Lại có đông đảo sư huynh đệ thu thập giải quyết tốt hậu quả cho nàng ta. Dưỡng thành tính tình không chịu thiệt thôi, điêu ngoa tùy hứng, đối đầu với nàng ta không có quả ngon để ăn. Cho tới bây giờ đều không chịu nói lý. Thế gian này lý chỉ ở trên người nàng ta. Vẻ mặt Mộ Tử Minh hờ hững, giống như không thấy được ánh mắt sư đệ. Quy Nguyên Các không hổ là nơi tin tức linh thông nhất. Mộ San tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng rất nhanh liền có phản hồi. So với những người khác, Vương Tu Viễn và Tiềm Tú bởi vì gần đây vẫn luôn chú ý tin tức khắp nơi tại Trấn Thương Ngô. Vì vậy cũng lập tức biết nhiệm vụ treo thưởng này. Từ miêu tả trong đó, bọn họ đều liên tưởng đến một người. Văn Kiều, trong lòng Vương Tu Viễn lộc bộc một cái. Hắn ta không biết là ai muốn treo thưởng thê tử Ninh Ngộ Châu. Bây giờ hắn ta đã biết giá trị của vị luyện đan sư Ninh Ngộ Châu này. Mặc kể là ai, hắn ta cũng không muốn để đám người Ninh Ngộ Châu xảy ra chuyện. Vương Tu Viễn vội vàng phái người đi tìm hiểu rốt cuộc là ai muốn treo thưởng Văn Kiều. Trước tiên biết rõ ràng việc này lại nói. Rất nhanh, Vương Tu Viễn đã dò ra. Khi biết người tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng là nữ nhi đạo diễn chân nhân của Thanh Vân Tông. Mộ San, Vương Tu Viễn tê cả da đầu. Thanh Vân Tông là siêu cấp đại tông môn mà Vương gia không thể đắc tội nổi. Nói đến, Vương Tu Viễn cũng không lạ gì Mộ San của Thanh Vân Tông. Lần này Vương gia và Thượng gia đều phái người đến núi Thương Ngô tìm kiếm linh thảo. Lúc bọn họ tiến vào núi Thương Ngô, trùng hợp gặp được đám người Mộ San của Thanh Vân Tông. Lúc ấy Vương Tu Viễn mượn cơ hội giở trò ngáng chân huynh muội Thượng gia. Để Mộ San có ác cảm với huynh muội Thượng Hồng Lãng. Khiến bọn họ tiến vào núi Thương Ngô không bao lâu đã bị Mộ San bức bách xảy ra chuyện. Vương Tu Viễn và Mộ San chưa từng gặp nhau, nhưng cũng từng nghe nói về thanh danh của vị Mộ đại tiểu thư này. Nghe nói rất được đạo diễn chân nhân cưng chiều. Lúc ấy hắn ta chỉ muốn mượn thế lực Thanh Vân Tông chèn ép Thượng gia một chút. Để Thượng gia ngầm ăn thiệt thôi. Nào biết Mộ San kia phản ứng lớn như thế. Từ đó cũng có thể thấy được tính tình nàng ta. Đúng là một tôn đại Phật không thể trêu chọc. Vương Tu Viễn không nghĩ tới Văn Kiều sẽ chọc đến Mộ San. Thanh Vân Tông là một trong siêu cấp đại tông môn trên Thánh Vũ Đại Lục. Là thế lực lớn hai nhà Vương Thượng không đắc tội nổi. Lại càng không cần phải nói đám người Ninh Ngộ Châu không có bối cảnh gì. Vương Tu Viễn vô cùng lo lắng, cũng bắt đầu suy tư, có nên từ bỏ Ninh Ngộ Châu hay không? Thiên tài luyện đan sư có ở khắp nơi, nhưng nếu vì hắn đối đầu với Thanh Vân Tông, thực sự không khôn ngoan. Bên trong căn phòng mờ mờ điểm một chiếc đèn, ánh đèn sáng ngời xua tan âm u trong phòng, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn. Tần Hồng Đao bưng đèn tới, giải thích nói, từ khi sư đệ ta trúng độc, rất nhiều người đều bị hù dọa, chính hắn cũng khó chịu, vì vậy lúc trước cũng không có đốt đèn. Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, còn đang xem xét Thịnh Vân Thâm trên giường. Thịnh Vân Thâm thấp thỏm trong lòng, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe hỏi, Ninh công tử, không biết ngươi có thể giải độc trên người ta hay không? Tần Hồng Đao ở bên cạnh cũng khẩn trương mà nhìn bọn họ. Ninh Ngộ Châu nói, thật xin lỗi, ta bất lực. Sau khi nghe xong, Tần Hồng Đao và Thịnh Vân Thâm đều thất vọng không thôi. Trong lòng đều sinh ra tuyệt vọng. Gần đây Thịnh Vân Thâm bị độc trong người tra tấn. Trong lòng biết nếu không giải độc, chỉ sợ mình sống không được bao lâu. Hắn ta có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang chậm rãi xói mòn. Loại cảm giác chờ chết này, khiến hắn ta cực kỳ tuyệt vọng thống khổ, nếu không phải thấy sư tỷ vì mình bận trước bận sau. Chỉ sợ Thịnh Vân Thâm cũng muốn trực tiếp từ bỏ, không còn kéo dài hơi tàn, để tránh liên lụy sư tỷ. Tần Hồng Đao đỏ vành mắt, khàn khàn nói, Ninh công tử, ngươi đã có thể nhìn ra đó là độc gì, chẳng lẽ không cách nào? Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói. Nếu muốn hoàn toàn giải độc trong người Thịnh công tử, cần nhị chuyển huyền âm đan. Đây là linh đan cấp huyền. Linh đan cấp huyền, hai sư tỷ đệ Tần Hồng Đao mừng rỡ, liên tục không ngừng nói. Nhị chuyển huyền âm đan này như thế nào? Có phải chỉ cần tìm được luyện đan sư cấp huyền liền có thể luyện? Bọn họ cho rằng hiện tại Ninh Ngộ Châu chỉ là luyện đan sư cấp hoàng. Tự nhiên không cách nào luyện linh đan cấp huyền. Vì vậy mới có thể nói bất lực, nào biết Ninh Ngộ Châu lại lắc đầu, tiếp tục giải thích, nhị chuyển huyền âm đan cũng không khó luyện, khó chính là phải gom đủ nguyên liệu của nó. Trong đó có một vị chủ dược, chỉ có ở U Minh. Tần Hồng Đao giật mình, nghĩ đến cái gì, hỏi, Ninh công tử, lúc trước ngươi nói sư đệ ta trúng độc, có một vị độc đến từ U Minh, cho nên mới cần phải đi tìm vị dược thảo tương khắc ở U Minh đúng không? Đúng vậy, sắc mặt Tần Hồng Đao biến đổi, rất nhanh liền quyết định, nàng ta thành khẩn nói, Ninh công tử, U Minh ngăn cách với nhân gian, có rất ít người biết lối vào U Minh, ta cũng không biết khi nào mới tìm được vị linh dược kia. Nhưng độc trên người sư đệ đã cho không thể kéo dài. Không biết ngươi có cách nào không? Tìm đến nhiều luyện đan sư như vậy, chỉ có Ninh Ngộ Châu có thể nhìn ra trên người sư đệ nàng ta trúng loại độc gì. Thậm chí có thể nói ra tên linh đan giải độc, có thể thấy được thực lực của hắn. Tần Hồng Đao may mắn mình không có bởi vì tu vi thấp của Ninh Ngộ Châu mà bỏ lỡ hắn. Đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Quả nhiên, Ninh Ngộ Châu cũng không làm cho nàng ta thất vọng. Mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ ấm áp, bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, khiến cho người ta không khỏi tin phục. Ta có thể tạm thời áp chế độc trên người Tịnh công tử, để các ngươi có thời gian tìm được vị linh dược kia. Ninh Ngộ Châu nói, Tần Hồng Đao cực kỳ vui mừng, liên tục không ngừng cảm tạ một phen. Thịnh Vân Thâm cũng vô cùng mừng rỡ, nếu có thể còn sống, ai sẽ muốn chết, người tu luyện nghịch thiên mà đi, gặp được hiểm cảnh không ít, chúng độc chẳng qua chỉ là một trong số đó. Hắn ta vốn không muốn liên lụy sư tỷ, cho rằng chẳng mấy chốc mình sẽ chết, mới có thể khuyên nàng ta đừng tiếp tục vì mình bôn ba. Hiện tại biết mình có thể sống sót, tự nhiên muốn cố gắng sống sót. Ninh Ngộ Châu đút một viên giải độc đan cho Thịnh Vân Thâm trước. Sau đó lấy ra giấy bút, múa bút trên giấy, viết xuống tên của gần 300 loại linh thảo, để Tần Hồng Đao mau chóng chuẩn bị kỹ càng những loại linh thảo này. Muốn tạm thời áp chế độc trên người Thịnh công tử không khó. Trước tiên ta sẽ dẫn ra một phần độc trong cơ thể Thịnh công tử. Cái khác còn cần phải từ từ, Ninh Ngộ Châu nói. Tần Hồng Đao vội vàng không ngừng gật đầu, nàng ta không hiểu những thứ này, cũng không đi chất vấn Ninh Ngộ Châu, cầm tờ giấy trong tay ra ngoài thu thập linh thảo cần thiết viết trên đó. Tần Hồng Đao tốc độ rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã trở lại, chỉ là sắc mặt của nàng ta không thấy vui mừng bao nhiêu. Giọng điệu chua chát, Ninh công tử, linh dược phía trên này, ta đã thu thập gần đủ. Chỉ là thiếu hai loại, một loại là linh chi thất diệp thiệt, loại còn lại là linh quả xích huyết, tất cả cửa hàng linh thảo tại trấn Thương Ngô đều không có. Nghĩ đến bởi vì không có cách nào thu thập xong linh dược, sư đệ còn muốn tiếp tục chịu tra tấn, thậm chí có lẽ ép độc không ra dẫn đến mất mạng. Tần Hồng Đao liền khó chịu không thôi, hai mắt đỏ hồng, Văn Kiều nghe thấy nàng ta nói. Ngẩng đầu nhìn nàng ta, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta có hai vị linh dược này, Tần Hồng Đao, cái gì gọi là ngạc nhiên mừng rỡ, đây chính là ngạc nhiên mừng rỡ, vui mừng đến quá đột ngột, Tần Hồng Đao thất thố nhịn không được bước nhanh đến phía trước. Cánh tay dùng sức ôm dáng người đơn bạc thon gầy của Văn Kiều. Kích động nói, thật không, Mẫn cô nương, các ngươi thật sự có. Quá tốt rồi, Ninh Ngộ Châu, thấy tiểu thê tử bị người xa lạ ôm lấy ở trước mặt mình. Cho dù người kia là nữ nhân, Ninh Ngộ Châu vẫn có chút không vui, tiến lên một bước đem tiểu thê tử ôm trở về, nói với Tần Hồng Đao. Linh Thảo đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tần Hồng Đao không có chú ý tới hành động của hắn. Liên tục không ngừng nói một tiếng tốt. Đi chuẩn bị dưới sự chỉ huy của Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu buông ra tiểu thê tử, sờ sờ đầu của nàng, dịu dàng nói, A Sốc, chúng ta còn phải ở chỗ này thêm một chút thời gian. Nàng đói không? Văn Kiều lắc đầu, trong túi trữ vật có thức ăn. Không đói bụng, chàng mau đi đi, phu quân nhà nàng muốn cứu người. Văn Kiều tự nhiên không thể kéo chân hắn. Thật ngoan, Ninh Ngộ Châu nhịn không được lại sờ sờ đầu nàng, nếu không phải nơi này còn có người ngoài, cũng nhịn không được hôn tiểu cô nương Nhu Thuận lại khả ái này một cái. Ninh Ngộ Châu đặt một cái bồn tắm đặc chế trong phòng. Bồn tắm treo lơ lửng, phía dưới là phù lục thiêu đốt yếu ớt, bồn tắm dần dần bốc khói. Nước trong bồn tắm cũng bắt đầu sôi trào lên, tiếp theo hắn đem dược liệu đã xử lý tốt bỏ vào trong bồn tắm theo trình tự. Nước trong bồn tắm nhanh chóng liền phát sinh biến hóa, từ trong suốt biến thành màu hồng phấn, sau đó biến thành màu đỏ, chuyển thành màu đen, cuối cùng lại biến thành màu xanh sẫm, mùi hương cũng trở nên hết sức cổ quái. Văn Kiều lần nữa chịu không nổi, lui ra ngoài cửa. Tần Hồng Đao ngược lại là không có phản ứng, chỉ cần có thể cứu được sư đệ nàng ta, đồ vật lại khó ngửi nàng ta cũng không cảm thấy có gì. Nước trong bồn tắm nổi bọt lên, phía dưới phù lục vẫn đang thiêu đốt, Ninh Ngộ Châu nhìn một lát, nói với Tần Hồng Đao, có thể đưa Thịnh công tử vào trong bồn tắm. Tần Hồng Đao đáp một tiếng, ngay lập tức đi tới giường ôm Thịnh Vân Thâm ra. Mắt thấy sắp đem người quăng vào trong bồn tắm, Ninh Ngộ Châu vội nói, phải cởi y phục ra, để tránh quần áo dính trên người, bất lợi cho việc dẫn xuất độc tố. Văn Kiều ở cửa nghe xong, vô cùng tự giác quay người đưa lưng về phía cửa. Thịnh Vân Thâm kêu thảm một tiếng, vô lực che lấy quần áo. Sư tỷ, ta tự mình cởi, ngươi có sức lực sao? Tần Hồng Đao hỏi lại. Thấy hắn ta phản bác không được, thuận tay kéo y phục của hắn ta một cái, sau đó ném người vào trong bồn tắm, vô cùng đơn giản thô bạo. Sau khi đơn giản thô bạo quăng sư đệ vào bồn tắm, Tần Hồng Đao lại hỏi thăm Ninh Ngộ Châu có cần chú ý gì không? Hết sức khẩn trương, không cần chú ý gì cả, trước hết để cho hắn ta ngâm mình trong bồn tắm 10 canh giờ. Lửa không thể tắt, sau 10 canh giờ ta lại tới. Nghe hắn nói muốn rời khỏi, Tần Hồng Đao khẩn trương lần nữa. Giữ lại nói, Ninh công tử, xin ngươi đừng đi, ngộ nhỡ nửa đường có chuyện gì làm sao bây giờ. Ta không phải là không tin Ninh công tử, mà là Ninh công tử ở đây. Ta càng yên tâm hơn, nếu các ngươi mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi ở chỗ này, có phòng ở sát vách. Ta đi thu thập cho các ngươi. Dứt lời, người đã hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, đi dọn dẹp gian phòng cho bọn họ. Ninh Ngộ Châu thấy thế, liền không còn chấp nhất rời đi, cùng Văn Kiều ở lại chỗ này. Tần Hồng Đao là người có tính tình hấp tấp, làm người sáng sủa, trong tô có mảnh, chỉ cần có thể tiếp nhận tính tình của nàng ta, cùng nàng ta ở chung vô cùng vui vẻ. Sau khi thu thập xong gian phòng cho hai người, nàng ta lại đi ra tửu lâu bên ngoài đóng gói linh thực đủ sắc hương vị trở về. Chiếu cố cực kỳ chu đáo, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cũng không chối từ, ngồi xuống bàn đá trong sân dùng bữa. Vị trí này vừa lúc đối diện gian phòng, ngước mắt liền có thể nhìn thấy tình huống trong phòng, vô cùng thuận tiện để bọn họ tùy thời chú ý tình hình của Thịnh Vân Thâm. Lúc ăn cơm, Tần Hồng Đao cũng ngồi vào cùng một chỗ. Nói một cách đơn giản về nguồn gốc của độc trên người Thịnh Vân Thâm. Chúng ta phụng mệnh sư môn, truy tra án mạng thôn Dương Hương, đang chuẩn bị chóc nã hung thủ quy án. Nào biết được hung thủ kia không biết từ chỗ nào làm ra loại độc cổ quái bực này. Sư đệ vô ý trúng độc, hung thủ cũng chạy trốn. Ta thấy tình huống sư đệ thực sự nghiêm trọng, chỉ có thể dẫn hắn ta đến Trấn Thương Ngô trước. Trấn Thương Ngô là thành trấn cách gần thôn Dương Hương nhất. Sau khi Thịnh Vân Thâm trúng độc bộ dáng thực sự quá đáng sợ. Tu vi hoàn toàn biến mất, các loại linh đan bọn họ mang theo đều vô dụng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới Trấn Thương Ngô tìm luyện đan sư trị liệu trước. Nào biết độc trong người Thịnh Vân Thâm bá đạo như vậy. Căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Một ngày lại một ngày ăn mòn sinh mệnh lực của Thịnh Vân Thâm. Nếu lại không giải độc, chỉ sợ căn bản chống đỡ không nổi đến khi tìm được luyện đan sư lợi hại hơn đến giải độc. Cuối cùng Tần Hồng Đao đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Biện pháp nào cũng xuất ra. Nói đến đây, Tần Hồng Đao vô cùng thổn thức, lần nữa may mắn tìm đến Ninh Ngộ Châu. Không khỏi liên tục cảm tạ. Ninh Ngộ Châu cười cười, đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên vẻ mặt cứng lại, từ trong tay áo lấy ra một tấm truyền âm phù, hắn đặt truyền âm phù ở bên tai. Sau khi nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, Văn Kiều nhịn không được nhìn hắn, có thể làm cho phu quân luôn luôn vân đạm phong thanh nhà nàng lộ ra loại thần sắc này. Có thể thấy được có chuyện cực kỳ nghiêm trọng, Tần Hồng Đao là người có lòng nhiệt tình, hiện tại lại xem Ninh Ngộ Châu là ân nhân cứu mạng của sư đệ. Nhân tiện nói, Ninh công tử gặp được phiền toái gì hay sao? Ninh Ngộ Châu than nhẹ một tiếng, quả thật có chút phiền phức. Tần cô nương, có lẽ chúng ta sẽ liên lụy các ngươi. Vì sao lại nói như vậy? Tần Hồng Đao không hiểu. Ninh Ngộ Châu nói, ta nhận được tin tức. Nữ nhi đạo diễn chân nhân Thanh Vân Tông phát ra nhiệm vụ treo thưởng ở Quy Nguyên Các. Treo thưởng A Xúc, Cách Trương.